Nhân duyên của chúng ta. Chương 173. Góc truyện audio.com. Thế nhưng con hàng họ Dạ chơi lớn. Hôm nay gọi tới một thùng lớn trà sữa cho cả đoàn phim. Mộc Đào rất đắc chí. Khinh bỉ nhìn quản lý Vũ. Chị Cấm là một chuyện. Quản lý Dạ có nghe hay không lại là một chuyện khác. Không chần chừ lâu, Tiểu Đào lăn tới bên cạnh chỗ Dạ Trạch đang phân phát cho mọi người. Cái đuôi cún nhỏ vẫy vẫy. Quản lý Dạ, cho em một phần với. Dạ Trạch trao suất cuối cùng cho Thái Kỳ Nhiên. Quay sang nghệ sĩ nhỏ mập mạp kết luận. Phát hết rồi, đến lượt Lam Nguyên vinh váo khinh bỉ lại Mộc Đào. Nhìn đi, ở đây cô chính là công lý. Mua ha ha ha ha. Cuối cùng, Lam Nguyên nhường cho Mộc Đào một cốc và Dạ Trạch một cốc. Nguyên lai bạn thân đặc biệt mua cho cô 4 size XL full topping béo ngậy. Cô không cách nào ư hết cả 4 lít trà sữa cộng thêm cả tấn chân châu. Pudding lẫn chịt dẻo kia được. Vì quá no, thời điểm đoàn phim thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nội thành có phần chậm chạp hơn rất nhiều. Nói trắng ra chính là tốn gấp đôi thời gian. Hình như Tây Hải cái đoàn này rất có duyên với mấy hoạt động diễn ra vào đêm khuya ấy nhỉ. Xe công đỗ lại trước chung cư của nghệ sĩ Thanh Thiên Giải Trí. Lam Nguyên vươn vai một cái. Tự nhiên cảm thấy sinh lực tràn trề. Tự giác phác đồ của mình và Dạ Trạch lên căn hộ. Không để ý ánh mắt ngỡ ngàng của hội người phía sau. Tư Mã Ngọc huýt tay Thái Kỳ Nhiên nói nhỏ. Hình như quản lý Vũ ban đêm đặc biệt khỏe mạnh. Hừm, nghe nói quản lý Vũ và quản lý Dạ sống chung. Cách chương.